Đất Linh Radio hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Người Thầy Núi Cốc, tác giả Tịnh Thủy, qua phần thể hiện của nhóm đọc Đất Linh Radio. Tập 1. Vẫn biết rằng trong nhân tình thế thái này, việc tâm linh là việc khó nói. Đúng sai trái phải, thực thực hư hư, cũng chỉ là cái phép đoán định của người thường, không có đối chứng. Người biết cũng không có cách gì nói ra, người không biết cũng không có cách gì cho hiểu được. Thế nhưng thiết nghĩ nhiều ngàn năm qua, cả Đông Phương lẫn Tây Phương, cả cổ đại tới hiện đại, cả khi đồ đá cho tới thời công nghệ, chưa có khi nào nó phai mờ đi giá trị và ý nghĩa thiêng liêng. Vậy hẳn cũng có nguyên cớ, chứ chẳng phải lời nói bừa khi mộng mị của một cá nhân nào. Cái nguyên cớ ấy ra làm sao? Nói dễ thấy thì dễ thấy, nói khó thấy thì khó thấy. Chỉ biết rằng trên đời này vẫn có một số những người dành công phu cả đời ra mà tìm hiểu, mà lĩnh hội. Như trong kinh dịch nói rằng, vạn vật trong vũ trụ này có một vị thần chủ về cai quản hòa phúc. Điểm hòa phúc đó được vạn vật gửi gắm, nhưng không thông qua mắt thường. Có người nhìn thấy được, có người thì không. Người dùng các công cụ mà đoán biết được điểm hòa phúc đó, không kể công cụ là gì, phương pháp dùng là gì, ví như dùng quẻ bói, dùng lá số, dùng địa đồ, phù sớ, quyền vật, kết giao với quỷ thần, nắm được các yếu quyết bí mật. Những người như thế được gọi là quyền nhân. Tuy phép của họ cao, tâm họ sáng, sai được cả quỷ thần, nhưng mà họ chết đi rồi cũng như bao người khác, chỉ còn là cát bụi thời gian. Các bậc chính trị quân vương còn được sử sách ghi lại, chứ những người huyền nhân, họ lại thích cái lẽ sống ẩn mình, không thích ồn ào, nên chết rồi hóa mà chẳng ai hay. Cuốn sách này viết về những người như thế, để cho khi sau này huyền nhân hóa cả đi rồi, vẫn hay còn chút gì đó lưu vương lại trên con chữ. Cho tới một vài chục năm sau, cho tới một vài trăm năm sau, có khi cũng không còn ai hay biết là có người như thế từng sống, rồi từng thành cát bụi. Nhưng tiểu thuyết đã viết ra thì sẽ còn lại mãi vậy. Kim sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Bố cậu làm cán bộ trong tỉnh ủy, còn mẹ cậu làm trong ban điều hành của một hệ thống dịch vụ lớn chuyên về các nhãn hàng thời trang. Từ nhỏ Kim đã có cuộc sống rất đầy đủ. Cậu lại là con trai một trong nhà, nên không thiếu bất cứ thứ vật chất nào. Muốn gì có nấy, thích đi đâu thì nghỉ hè đều được cho đi. Ngày bé, Kim nghĩ như thế là bình thường. Sau này lớn lên, nhìn xung quanh thấy bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, Kim mới dần ý thức được mình may mắn biết là bao nhiêu. Sau Kim nghe mẹ kể lại, hồi nhỏ mỗi khi nghỉ hè, cậu hết được đi Thái Lan lại tới thăm Trung Quốc. Con nít bình thường khi tới các nơi đó thường hay đi vui chơi, mua sắm, ăn uống, Thế nhưng Kim thì chỉ thích đi thăm các đền chùa miếu mạo, di tích lịch sử, nghe các cô hướng dẫn viên hoặc người địa phương kể lại các câu chuyện cũ. Kim lắng nghe say sưa, đoạn nào chưa hiểu thì hỏi lại rất kỹ, khiến cho trong đoàn đôi khi người ta cũng ngạc nhiên lắm. Mà thật là Kim vẫn còn nhớ những điều đó thật. Mẹ cậu là một người phụ nữ hiện đại và tân thời, và mẹ cũng từng được đào tạo ở phương Tây, cho nên chủ vào thuyết vô thần. Mẹ thấy cậu lộ ra ham thích như thế thì có vẻ không vui. Khi về thì than phiền với bố. Lúc đó bố cậu đang xem bóng đá ở dưới bếp, còn cậu thì ngồi ăn bánh. Trời đất, nó mới hơn chục tuổi đầu, đã biết cái gì đâu. Con nít thấy cái gì thì thích cái đó, mẹ nó cứ quan tâm làm gì. Miệng thì lúc nào cũng tay thế này tay thế kia, vậy mà tôi tưởng bên tay người ta cho con nít tự do phát triển chứ. Con nít tầm tuổi này thích cái gì thì lộ ra cái đó. Theo lối giáo dục tiêu chuẩn thì đây mới là khi cần định hướng. Tự do phát triển thì cũng phải có phương pháp, có lộ trình chứ, không phải mặc kệ xác nó thích ra thế nào thì ra. Đó gọi là thờ ơ vô tâm với con cái đó, anh hiểu không? Anh cứ suốt ngày bảo công việc anh bận lắm, không cần quan tâm đâu em, con mình ngoan mà. Cứ thế rồi nó lớn khi nào chẳng hay, lúc đó thì còn dạy dỗ cái gì nữa. Suốt ngày đến vào mấy cái nơi đình chùa miếu mạo, thì lớn để mà đi tu à? Không thì cũng chìm đắm vào mấy cái trò ma mị, thế thì cống hiến được cái gì cho xã hội nữa? Hai bố con nhà anh, suốt ngày ra ra vào vào, chẳng làm được cái việc gì cả, chẳng phát huy vai trò cái gì cả. Anh đi làm tôi cũng đi làm, anh làm quan thì tôi cũng làm chủ. Vậy mà về cái nhà này, con mình tôi lo hết việc trong nhà, khổ lắm rồi đây. Cô cả cô giúp việc nữa mà mẹ nó, ví dụ nấu ăn thì... Nói một câu thì chồng cãi một câu, tôi biết ngay mà. Sinh ra làm phụ nữ là đã thiệt thòi đủ bề rồi. Bố tắt cười ngay, mẹ Kim còn nói một lúc nữa cơ. Kim hồi đó thì chẳng hiểu mẹ nói cái gì cho lắm, nhưng cũng quen rồi, nên vẫn ngồi ăn bánh bình thường. Còn bố thì ngồi im tinh tích, giữ một thái độ rất nghiêm túc và ra cái vẻ rất tập trung vào lời mẹ nói. Nhưng mắt thì thi thoảng đảo sang cái màn hình vô tuyến đang phát một trận bóng đá. Cuối cùng thì màn đối thoại của mẹ với bố về vấn đề giáo dục của cậu đổi thành màn độc thoại của mẹ về tất tần tật mọi vấn đề, từ chợ búa, cơm nước cho tới bà con, họ hàng nội ngoại. Sau cùng thì như thường lệ, nó cũng kết thúc khi mẹ Kim có dấu hiệu đuối hơi bằng câu hỏi của bố. Vậy mai mẹ nói cho bố con tôi ăn cái gì đây? Từ khi còn bé, mẹ đã luôn hướng Kim tới các công việc khoa học kỹ thuật. Mẹ dạy cậu về các con số nhiều hơn về các con chữ. Thậm chí tới cả kỳ nghỉ hè, mẹ cũng muốn đưa cậu tới Tây Phương để cho nó mới mẻ, thay vì chiều theo ý muốn của Kim là đi về quê. Châu Âu thì hiện đại, nhưng bên đó khí hậu lạnh nên bố Kim không cho cậu đi bao giờ. Kim rất biết ơn bố về điều này, vì nói thật trời Âu không làm cho Kim hứng thú nhiều bằng các vùng sơn cước. Cậu không muốn lãng phí kỳ nghỉ hè hàng năm của mình để tới cái xứ lạnh lẽo xa xôi, toàn người mắt xanh mũi lõ, nói gì chẳng hiểu được. Kim muốn tận dụng từng khoảnh khắc để được học cái gì đó. Kỳ nghỉ hè là thời gian tuyệt vời để cho cậu học được các bộ kinh điển và đối thoại giảng pháp của nhà chùa thông qua các khóa tu. Kim biết thế, nhưng đó cứ mãi chỉ là ước mơ của những năm tháng thời còn trẻ con, vì mẹ cậu có cho cậu đi bao giờ đâu. Kim chỉ biết lặng lẽ mang sách vở tới chùa vào buổi tối, lén lút một mình chui vào trong các thư viện của nhà chùa để nghiền ngẫm các bộ kinh và các điển tích kinh điển của Phật giáo cho tới khi tối mịt, để rồi phải về nói dối với mẹ là đi đá bóng với tụi sớm trên. Càng lớn lên, Kim càng thấy ham thích về các nền văn hóa xa xưa hơn là những cuộc sống hiện đại tân thời. Kim cũng hay tìm tới các ngôi chùa gần nhà để học hỏi. Đôi khi lắng nghe các buổi giảng pháp, đôi khi nghe các cụ già ngồi tụng kinh. Các thầy ở chùa cũng hay để ý tới Kim lắm, vì thấy cậu lạ kỳ. Kim cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ đi tu hay cái gì đó như mẹ cậu vẫn lo sợ. Suy nghĩ của Kim vào những năm tháng đó rất là đơn giản, không hề có một chút minh quan triết học nào ảnh hưởng vào đó. Đó chỉ là mình thích thì mình học thôi. Cũng vì vậy mà từ nhỏ, Kim vừa được tiếp cận với nền giáo dục văn minh hiện đại trong gia đình, lại vừa có dịp học hỏi trau dồi, nuôi dưỡng và bồi tụ về những nét đam mê của mình ở các lĩnh vực lịch sử, tôn giáo và dần dần là tới huyền học. Khi đó Kim cũng chưa từng nghĩ hay biết được rằng sau này có những lĩnh vực mình sẽ theo đuổi mãi, và cũng không biết được đến các sự kiện mà cậu gặp sau này khi trưởng thành lại có tác động vào đời của mình như thế nào. Từ khi còn nhỏ, Kim đã ý thức được rằng những ngành nghề, những lĩnh vực mà mẹ luôn cho rằng chỉ là ma mị vô bổ, thực ra vẫn luôn âm thầm cống hiến được cho xã hội bằng một cách nhất định của riêng nó. Nếu nó được tiếp cận và sử dụng đúng đắn từ các học giả, các triết giả thực sự có tâm, có tầm. Ngôi chùa Kim hay lui tới nhất là chùa Phổ Hiền, ở cách nhà cậu không xa, chỉ cỡ hơn một cây số. Kim có thể đi bộ, hay sau này lớn hơn thì cậu đạp xe tới. Chùa cũng nhỏ thôi, trong chùa cũng không có nhiều sư cho lắm, nhưng tối nào cũng có rất đông các ông bà Phật tử tới đó tụng kinh. Thật ra thì đi xa nhà Kim hơn một chút thì có chùa to ngay, nhưng phần vì gần, phần vì có nhiều người hay tới đây làm Kim có cảm giác ấm áp hơn. Sau này Kim mới biết được, không phải tự nhiên mà người ta tới đây nhiều đến như thế. Đó chính là vì thầy trụ trì của ngôi chùa này là một người rất là giỏi và nổi tiếng lúc bấy giờ. Đó là Đại Đức Thích Minh Nguyệt. Ban đầu thì Kim không biết và cũng không bận tâm tới các sư thầy trong chùa nhiều. Điều thu hút Kim ở ngôi chùa là các bức tượng và kinh sách, cũng như phần không gian thanh tịnh ở nơi đây. Cho tới một ngày, Kim quen được với thầy Minh Nguyệt. Đó là vào một buổi tối tĩnh mịch. Ngày hôm đó, không ai tới chùa tụng kinh như thường lệ. Hình như là vì nhà chùa có báo công việc gì đó, Kim cũng không rõ. Lúc cậu tới thì không thấy ai cả. Phòng thư viện thì cũng khóa rồi. Nhưng trót nói với mẹ là đi học nhóm với bạn, cho nên không về nhà ngay được. Thế là cậu bèn ngồi lại ở lục giác lầu một lát, chờ cho tới giờ rồi mới về. Việc ngồi một mình mà không làm gì cả, đối với Kim cũng chẳng khó khăn hay nhàm chán gì, vì cậu đã quen với không khí tĩnh mịch ở nơi chùa chiền. Và Kim cũng là đứa có khả năng tự làm hài lòng bản thân khi ở một mình, có thể coi là hơi hướng nội. Mẹ Kim bảo đó là dấu hiệu của một người tài năng, còn bố Kim thì cứ bảo cậu là thằng tự kỷ. Kim ngồi một lát thì có người bước ra, một sư ông cao liêu nghiêu, nhưng dáng đi rất là thẳng. Trông thầy cũng gầy gầy, mặc bộ quần áo vàng, đi đôi dép tổ ong vàng, từ từ bước lại cho Kim. Thoạt tiên thì Kim cũng hơi sợ. Không phải là cậu sợ người lạ, mà là cậu sợ mình làm phiền cái gì đó vào một cái ngày đặc biệt gì đó của chùa. Bởi khi đó chỉ có một mình cậu ngồi giữa một vùng không gian rộng thênh thang, trống vắng của nhà chùa. Cậu nghĩ thầy lại để nhắc mình đi về. Khi thầy bước lại, thì Kim đã vội đứng dậy chắp tay xá chào ngay. Cậu còn cầm sẵn cả cái cặp sách lên, chỉ cần thầy nhắc nhẹ một cái là lủi liền. Thế nhưng thầy chỉ cười, hỏi Kim ngồi làm gì hay là chờ ai. Kim cũng thành thật trả lời lại sự việc. Thầy bảo: "Hôm nay nhà chùa nghỉ ngơi nên không mở thư viện, ngày mai lại mở bình thường. Thế con không bận về gấp thì ngồi nói chuyện với thầy một lát." Kim vui vẻ ngồi lại ngay. Thầy hỏi han qua về Kim và gia đình, hỏi Kim nhân duyên gì mà tới chùa, hỏi Kim ở trong thư viện đã đọc được những kinh gì, sách gì rồi, Hỏi Kim đã biết hết các ngày lễ lớn cũng như các nghi thức trong Phật giáo chưa. Trong buổi tối tĩnh lặng, gió thổi hiu hiu, giọng nói của thầy, cử chỉ của thầy, ánh mắt của thầy, tất cả hòa quyện lại với nhau thành một thứ không khí ấm áp, nhẹ nhàng, êm dịu, trầm ấm, làm cho Kim cảm thấy thư thái, bình an trong lòng lắm. Kim nói chuyện với thầy cởi mở như một người đã quen biết từ rất lâu trước đó. Điều tiếp theo từ thầy làm cho Kim thu hút sau vẻ bề ngoài, đó là sự uyên bác. Sau khi Kim trả lời nhiều câu hỏi của thầy, cậu bắt đầu mạnh dạn hỏi thầy một số câu linh tinh mà cậu chưa rõ trong kinh sách. Thầy không hề xem Kim là một đứa trẻ con. Ngược lại, thầy rất nghiêm túc trả lời tường tận và đầy đủ cho cậu về tất cả. Từ Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, cho tới Chú Đại Bi, Kinh Địa Tạng, vân vân. Kim nghe mà thích lắm. Nhiều chỗ cậu đọc đi đọc lại nhiều lần, trong nhiều ngày, nhưng không hiểu được. Nhưng mà thầy giảng qua có vài câu, cậu liền hiểu ngay. Internet chưa phổ cập, cho nên cái gì khó không hiểu được là Kim chỉ biết ngồi miệt mài tìm trong thư viện, hết đầu sách này tới đầu sách khác, cho tới khi tìm ra lời giải đáp thì thôi. Có nhiều đoạn không hiểu, lại không biết tìm trong đầu sách nào cho có, lại cũng không biết hỏi ai. Vừa tức vừa ấm ức, đến mức có lúc bật khóc lên. Tối về nằm trằn trọc nghĩ về nó mãi, mà chẳng sao ngủ được. Kim đem các điều đó kể lại với thầy. Thầy mới gật gù nói: Đó là tinh thần của một người học giả, như vậy là quý lắm đó. Loáng cái đã gần phải 2 tiếng trôi qua. Thật sự Kim đã hỏi nhiều, nhưng so với những gì thắc mắc tồn động thì còn chưa là bao nhiêu. Kim muốn hỏi nhiều thêm nữa. Thời gian đối với cậu lúc đó, sao mà nó trôi nhanh tới vậy không biết. Nhưng rồi cậu cũng đành phải miễn cưỡng xin phép thầy để ra về, kẻo bị mẹ la. Thế nhưng trong lòng còn biết bao nhiêu là luyến tiếc, vì không biết khi nào mới lại có một cơ hội tốt như thế này để mà học hỏi nữa. Lúc đó Kim mới thấm cái câu nói: nói chuyện với bậc trí giả 1 giờ thì bằng đọc sách 10 năm. Thầy nhận ra ánh mắt luyến tiếc của Kim ngay. Khi tiễn cậu ra cổng chùa, thầy nói: Kim à, sau này buổi tối con cứ tới đây, con không phải hỏi ai cả, cứ đi thẳng tới phòng trụ trì. Nếu thầy có ở chùa, thầy sẽ giảng bài cho con ha. Từ hôm đó, Kim lui tới chùa thường xuyên hơn. Cậu nói với thầy về những buổi tối mà mình có thể tới. Không biết có phải do cậu may mắn hay không, mà hầu như các buổi cậu tới, thầy đều có ở chùa. Kim là đứa trầm tư, khép kín, nên không có mấy cái trò tai quái như bọn con nít bình thường. Cuộc sống của cậu khá bình lặng, chủ yếu xoay quanh nhà, trường học và chùa. Ở trường Kim không có bạn, cũng không mặn mà gì với các thầy cô và sách vở. Cho nên những người gắn bó mật thiết với Kim lúc đó chỉ có 3 người, là bố, mẹ và thầy Minh Nguyệt. Bố Kim là quan chức cấp cao ở tỉnh ủy. Kim biết bên ngoài ông cũng làm mưa làm gió lắm. Bằng chứng là cứ thi thoảng lại có chú này chú kia đến nhà Kim. Chú nào cũng yêu thương cậu, cưng nựng chiều chuộng cậu, còn hơn cả bố mẹ ruột. Kim mà cần mua cái gì, xin cái gì, ít khi Kim dám nói với bố mẹ, nhưng toàn nói với mấy chú thì kiểu gì cũng được ngay. Mỗi lần cho quà Kim, bồng bế Kim, các chú lại hỏi: thế có nhớ chú tên gì hay không? Coi chừng quên đó nghe. Kim thấy các chú nói chuyện với bố mẹ cứ rón ra rón rén, nên cậu biết là bố mình rất có uy. Nhưng thôi kệ xác ổng, Kim đâu có quan tâm tới chuyện của người lớn. Cậu chỉ luôn biết rằng lúc ở nhà, ông bố là người đồng minh chiến lược của mình trên mọi mặt trận để chống lại sự độc tài của mẹ. Mẹ Kim thì hay cầu nhau, khó tính, đanh đá chua ngoa chẳng ai bằng. Tất cả những điều đó Kim đã quen rồi. Mỗi khi mẹ khùng lên thì cậu biết phương án đối phó tốt nhất chỉ là ngồi im lặng. Nếu có bố thì cứ rón rén lại sau lưng bố. Thật ra là để bố cùng bị chửi chung, chứ không có tác dụng ngăn cản gì được mẹ. Và người cuối cùng thân cận với Kim là thầy Minh Nguyệt. Thầy yêu Kim lắm, dạy cho cậu đủ hết về kinh sách, lại bày cho cậu về các ngày lễ trong Phật giáo. Kim nhớ hết và thường tham gia không thiếu bất cứ ngày lễ nào trong năm. Kể cả có đi học, cậu cũng tìm cách về sớm. Và nếu phải tiết của thầy cô giáo dễ tính, cậu sẵn sàng bùng luôn. Hồi đó thì thực sự là nhiều lễ. Thầy Nguyệt duy trì rất nghiêm. Không hiểu bằng một sức mạnh tâm linh nào mà thực sự là Kim đã tham dự hết được, thuộc lầu lầu hết mọi quy cách của từng lễ, còn hơn bất kỳ một Phật tử thuần thành thâm niên mấy chục năm nào. Thầy cũng biết về cái sự học kỳ lạ của Kim và quý cái sự tinh tấn của cậu trong Phật học so với bạn bè cùng trang lứa. Nếu không phải nói ngoa, nhưng vào thời điểm đó, tức là cỡ đầu năm lớp 9 trung học cơ sở, kiến thức của Kim về kho tàng kinh sách đã khá là cao và thành thục. Tất nhiên là so với các thầy thì khó mà bằng, nhưng các Phật tử dù nhỏ hay lớn tuổi hỏi Kim cái gì thì gần như là cậu đều biết. Các bác Phật tử phần nhiều đều cao tuổi, học cái gì cũng lâu vào, có khi nhớ khi quên. Những cô chú trung tuổi thì thường cúng dường và nuôi dưỡng tâm linh là chính, ít ai có thời gian học đạo. Chỉ thầy giảng cái gì thì biết cái nấy mà thôi. Còn như lứa tuổi của Kim mà đến chùa thì hoặc là cha mẹ bắt đi, hoặc là đi cho có bầy có hội, chứ cũng không ai thực sự nghiên cứu về Phật giáo như Kim. Cũng vì thế mà nhiều người giật mình vì kiến thức của cậu khi thấy tuổi cậu còn quá trẻ. Họ đều gọi Kim là thiên tài bẩm sinh, có căn duyên thì mới biết được nhiều như thế. Nhưng mà họ không biết Kim đã nỗ lực và say mê nhiều đến như thế nào trong việc học. Khoảng đầu lớp 9, Kim làm lễ quy y Tam Bảo. Thầy Nguyệt nói: người sống trong đời trọng nhất về nhân đức. Tài có thể có, hoặc cũng có thể chưa bằng người. Nhưng nhân đức thì không thiếu được. Nếu thiếu là hỏng mất con người. Thế là thầy đặt cho Kim pháp danh là Nhân Đức. Từ đó Kim bắt đầu thực hành ăn chay để cho việc học đạo của mình được thêm phần tinh tấn. Tuy nhiên Kim sợ mẹ nên không dám ăn chay trường hoặc ăn chay theo tháng. Thầy bảo Kim ăn chay 10 ngày. Kim làm y như thế. Đến tầm khi vào học lớp 9 được 2 tháng thì Kim ít khi lui tới chùa được hơn do phải bận vào học. Thầy cũng động viên Kim nên dành thêm thời gian học để thi vào trường cấp 3 cho tốt. Kim cũng kỳ vọng mình sẽ thi được vào một trường công lập cho ba mẹ vui lòng. Mẹ Kim thì không nói gì đâu, nhưng cứ dựa vào các lời bóng gió của mẹ về mấy thế hệ đàn anh đi trước của cậu, hoặc dựa vào các kiểu tối nào cũng pha nước cam lên đem lên tới tận phòng cho hỏi han đủ điều, là Kim biết mẹ kỳ vọng vào mình nhiều lắm. Đôi khi tự nhiên chẳng có sự việc gì, mẹ cũng buộc miệng nói ra những câu nghe có vẻ vô tư thôi. Kiểu như: con mà trượt cấp 3, mẹ chỉ buồn thôi, chứ không có sao hết á. Nhưng mà Kim biết đó chỉ là lời nói giảm cho cậu đỡ bị áp lực tâm lý thôi. Chứ ý của mẹ đã quá rõ ràng rồi. Mày mà thi trượt thì chết với tao. Bố Kim biết nên thi thoảng cũng cà khịa, cố tình để cho mẹ nghe: nè Kim, nếu trượt cũng đừng có buồn. Tốt nghiệp cấp 2 rồi á, muốn đi học nghề gì á thì bố cho đi. Mẹ lộ nguyên hình ra ngay mà trích vào mặt bố con Kim: ông bị điên hả? Nói cái gì mà giáo dẫn vậy? Nó phải đậu vào trường công, rồi thi đậu đại học y, đại học bách khoa, sau này nó phải thành kỹ sư bác sĩ. Bao nhiêu công lao tôi nuôi cho con ăn học, lại bảo trượt cũng không sao. Ông không xót con mà tôi xót. Nó mà trượt cấp 3, tôi chết cho các người xem. Bố bật tivi lên coi đá bóng, giả bộ câm điếc. Còn Kim thì lủi nhẹ lên phòng học bài. Cậu phải lao vào học tập để chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp 3, nên khi đó cũng không đến chùa thường xuyên được như trước. Kim vốn cũng không có đam mê với việc thi cử hiển hách lắm, nhưng vẫn phải cố nhiều đến như thế. Phần nữa cũng do sợ mẹ là chính. Lúc này lại đã qua tháng 12 gần Tết, thời gian trở nên gấp rút hơn nhiều. Không chỉ riêng Kim, mà tất cả các học sinh lớp 9 trong nội đô nói riêng và cả nước nói chung đều đang cực kỳ căng thẳng trong việc học tập. Kim vẫn nhớ khoảng thời gian đó dài tới gần một tháng, cậu không hề có một lúc nào nghỉ ngơi để mà đi tới chùa cả. Mãi đến ngày 28 Tết, Kim mới tạm cho phép mình nghỉ vài ngày để lên chùa chơi. Hôm đó mai thế nào, thầy Minh Nguyệt lại cũng về chùa. Hỏi ra mới biết thầy mới đi vào miền Nam làm Phật sự suốt hơn một tháng nay. Thầy cũng chỉ vừa mới về vào hôm 26 Tết để lo chuẩn bị cho nhà chùa đón Tết. Thế là Kim lại có dịp ngồi với thầy. Kim phàn nàn với thầy về áp lực học hành và kỳ vọng Kim phải thi được vào trường cấp 3 chuyên của mẹ. Thầy thấy Kim lo lắng, liền bảo: Được rồi, để thầy gieo cho một quẻ xem thế nào. Rồi thầy dẫn Kim tới gian phòng ngủ riêng của thầy, bảo Kim quỳ xuống một miếng thảm đỏ cạnh giường. Thầy tìm lanh quanh trong những ngăn tủ gỗ mộc của thầy ra một cái hộp gỗ. Khi thầy mở hộp ra, Kim nhìn thấy có 3 đồng xu đã xỉn màu, hơi bàng bạc, lại còn năng lẫn cả các vùng. Thầy bảo Kim cầm lấy chúng, cậu cũng vội cầm theo. Được một lát thì thầy lấy nó lại. Nè, con ra ngoài chơi đi, để thầy xem giúp con xem việc học hành thế nào. Kim vội vàng đi ra ngoài. Được một lát sau thì thầy gọi Kim vào, vỗ vai mà cười rất tươi. Kim à, con là người giỏi, lẽ ra không cần xem bói cũng đã phải biết rồi. Nhưng thấy con cũng lo lắng nhiều, trông gầy đi như vậy, thầy đâm mà xót, nên xem một quẻ xem hung cát ra làm sao. Xem được một quẻ cát lắm mà. Con cứ thoải mái mà học hành đi ha, đừng có căng thẳng quá. Khoa cử tất được như ý cả, làm trạng trở gia đạo. Thầy nói điều đó một cách chắc chắn, mà xưa nay thầy rất ít khi nói ra miệng điều gì chưa xảy ra với một giọng điệu chắc chắn, hoặc kết luận về một sự việc mơ hồ trong tương lai. Điều đó càng làm cho Kim tin tưởng hơn rất là nhiều. Phép thầy dùng để bố cho Kim quẻ thi cử hôm đó gọi là phép kinh dịch lục hào. Đây không phải phép thường. Nếu không phải là một người cao nhân nắm được các yếu quyết bí mật trong trời đất thì tuyệt đối không làm được như thế. Khi đó thì cũng không ai cấm các nhà sư thực hành chiêm bối. Kim vẫn thấy có một số sư thầy xem xăm quẻ, xem chỉ tay. Thậm chí ở các nhà chùa vẫn cho người ta rút xăm vào những ngày lễ Tết. Nhưng cậu chẳng biết vì sao mà thầy vẫn dặn cậu không được nói việc đó ra với ai. Có lẽ thầy ngại một điều gì đó, hoặc là có một câu chuyện lớn nào đó ẩn chứa sau bí thuật kỳ lạ vào bậc nhất trong trời đất này. Mùa hè đến, Kim tốt nghiệp trung học cơ sở với loại ưu, có thành tích tốt nghiệp nằm trong nhóm những người cao nhất của trường trung học. Trong sổ bằng và sổ liên lạc của Kim, giáo viên chủ nhiệm chỉ ghi vỏn vẹn là giỏi đều 9 môn, thích thi gì cũng được. Vào kỳ họp phụ huynh, Kim là người được nhắc tới nhiều nhất khi có thành tích đứng đầu lớp. Sau đó thì bố mẹ cậu đi tới gặp riêng thầy chủ nhiệm để nghe thầy tư vấn về việc học cũng như sự định hướng cho việc học của con mình khi lên trung học phổ thông. Kim không được cùng đi. Hôm đó thầy chủ nhiệm đã nói với ba mẹ của Kim: Toán lý hóa học rất là giỏi, rất thông minh, mà văn sử địa lại cũng rất giỏi như thế. Đúng như trong lời phê của tôi, là cháu giỏi đều cả tự nhiên lẫn xã hội. Học sinh như thế cũng không nhiều đâu. Cháu chỉ có khuyết điểm là ngoại ngữ hơi kém và môn giáo dục thể chất thì hơi yếu, cần rèn luyện thêm sức khỏe cho cháu nữa. Bây giờ gia đình bảo tôi định hướng cho cháu học theo khối nào thì cũng không biết định hướng như thế nào cả. Thôi thì theo tôi, nên để tùy cháu thích học cái gì thì học. Vậy cháu học bất kỳ ngành gì, môn nào, làm bất kỳ công việc gì đều cũng sẽ được hết, và sẽ thành người có ích cho xã hội thôi. Khi trở về nhà, mẹ Kim cứ cười mãi. Rồi mấy ngày sau đó nữa, thấy ngày nào mẹ cũng líu lo ca hát. Vâng, không nói thì Kim cũng cảm nhận được, Kim quá hiểu mẹ mà. Đó là nụ cười sung sướng hạnh phúc, đầy tự hào về thằng con trai quý tử. cũng như biết bao bà mẹ khác trên đời. Mẹ bảo: Thầy nói mày phải học tự nhiên cho giỏi vào, sao mày hợp với làm kỹ sư đó. Còn bố Kim thì nhăn nhó: Thầy nói mày đá bóng còn kém lắm, lo mà rèn luyện đi, lúc nào cũng chúi mũi vô cái bàn học hả? Trước nay Kim chỉ tin vào kinh sách, ít tin vào sư sãi. Vì theo Kim nghĩ, thì kinh sách được truyền lại nó đáng tin hơn. Nó là một hệ lý trí độc lập, không phụ thuộc vào ý chí của con người. Còn sư thầy thì khác, đó là các cá nhân riêng biệt, với sự thẩm thấu và giác ngộ riêng biệt. Tức là có người sẽ giỏi, có người thì không. Có người tu thật, có người tu giả. Nhưng riêng thầy Minh Nguyệt nói thì Kim tin tuyệt đối. Cậu khẳng định những gì thầy nói ra đều là chân lý, vì cậu đã được chứng kiến tận mắt sự tu tập, kiến thức, trình độ và ý chí tuyệt đối của thầy trong mọi công việc thường ngày. Không bao giờ có sai sót, thầy đã áp dụng đúng tôn chỉ của Phật Pháp, tu trong chánh niệm, bất kể đi đứng, nằm ngồi. Kim thấy thầy tu mỗi lúc, từ mọi lời nói ra, mỗi bước chân thầy đi, đều toát lên một vẻ cẩn thận, an nhàn mà cậu không biết diễn tả như thế nào. Nhưng đã phải có rất nhiều sự rèn luyện trong đó, cho tới khi từng hơi thở của thầy đều đã biến thành con người thầy mà không thể nào khác đi được. Vì tin thầy như thế, cho nên khi kỳ thi định mệnh của đời học sinh tới, Kim bước vào nó với một tâm thái bình an vô cùng. Mùa hè năm đó, sau 9 tháng trồng, ăn vật lý, ngủ vật lý, Kim thi đậu chuyên vật lý của trường chuyên tỉnh, đúng như kỳ vọng của mẹ, với hạng 30. Một hạng cũng bình thường trong số 35 người trúng tuyển. Có nghĩa rằng Kim là một trong 35 học sinh giỏi vật lý nhất tỉnh ở kỳ thi trung học phổ thông chuyên khi đó. Là lứa tinh hoa trong số bạn bè cùng trang lứa, ở một vùng đất nổi tiếng với tinh thần hiếu học hàng đầu của đất nước. Hơn ai hết, mẹ Kim là người vui nhất. Mẹ hứa sẽ cho Kim đi bất cứ đâu mà Kim muốn trong mùa hè năm đó. Đó là phần thưởng cho việc đậu cấp 3 chuyên. Kim bèn tận dụng ngay cơ hội ngàn vàng đó để xin tham gia một khóa tu mùa hạ cùng với nhà chùa. Mẹ nhăn nhó khó chịu không muốn cho, nhưng trót hứa với cậu rồi, đành tặc lưỡi đồng ý. Kim đã hóng cái khóa tu mùa hè này mãi rồi. Năm sau cậu đã là nam sinh cấp 3, rồi năm nữa thì phải chuẩn bị dần để lên lớp 12 và ôn thi đại học. Có lẽ sẽ phải mất rất lâu sau này mới có cơ hội được đi. Và khi đó thì thành người lớn mất rồi, ai còn đi khóa tu cho thanh niên Phật tử nữa. Tối đó, bố Kim vào phòng riêng nói chuyện, là chuyện về chuyến đi mùa hè. Con à, có biết sao mẹ con cứ không thích tìm đến chỗ chùa chiền hay không? Kim nhìn lại bố, thấy bố nghiêm túc lắm. Ít khi trông ông có vẻ nghiêm túc như thế. Cậu ngồi ngay ngắn lại, đầu hơi cúi, dùng hết sự tập trung và nghiêm túc để lắng nghe điều ông sắp nói. Hồi mẹ con có thai con, bố mẹ có đi xem bói. Rồi tới khi sinh con ra, bố mẹ lại đi xem bói một lần nữa. Người ta nói con là người có căn số. Nếu như không điều trị từ nhỏ, sau 18 tuổi, kiểu gì cũng vào huyền môn. Mẹ con vì việc đó mà lo sợ đâu. Rồi chuyện của bác Thi nữa. Mà con nhớ bác Thi không? Kim vẫn nhớ bác Thi chứ. Chị gái ruột của mẹ, nhưng ít khi gặp. Bác ấy bị điên rồi, nghe đâu do việc cũng liên quan tới tà ma quỷ quái. Nhưng còn huyền môn, đó là lần đầu tiên cậu nghe nói về. Lâu nay Kim chỉ nghe tới Phật môn mà thôi. Trong các tài liệu ở chùa, cũng như các câu từ thường ngày của những người Kim tiếp xúc ở chùa, không ai nhắc tới chữ huyền bao giờ cả. Cậu hỏi: Thưa bố, huyền môn là gì ạ? Bố có vẻ ngạc nhiên nhìn Kim. Con không biết huyền môn là gì sao? Vậy lâu nay ở chùa con học cái gì? Người ta không nói cho con nghe hả? Bố biết rõ Kim hay lén mẹ trốn học để đến chùa chiền. Bố không như mẹ, không dễ để che giấu bố bất cứ điều gì. Kim có thể cảm nhận được. cậu làm gì bố đều biết hết. Bằng một phương pháp bí mật nào đó, bố đã luôn âm thầm theo sát tất cả những điều cậu làm. Chỉ âm thầm mà thôi, và không nói với mẹ. Đó là một sự thỏa hiệp bí mật giữa Kim và ông. Thứ bố, ở chùa con học về kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Huyền môn là một thế giới bí hiểm và kỳ lạ, thoát ra khỏi thế giới mà người ta đang sống. Tất cả những gì mà khoa học tự nhiên không giải thích được đều được gọi là huyền môn. Phật giáo chỉ là một mặt của huyền môn mà thôi. Bố mẹ chỉ có một mình con, nếu con đi vào nghiệp huyền môn, căn nhẹ chắc cũng bình thường. Nhưng mà lỡ con mang căn cao căn nặng mà đủ đi xuất gia, hoặc là đi vào điện thờ miếu mạo phụng sự thần linh, hoặc trở thành thầy phù thủy, thì chẳng khác nào bố mẹ mất con hết. Con cứ nhìn các thầy đó, có gia đình mà không gặp bao giờ, vợ con thì cũng không. Mẹ con nghĩ như vậy nên mới cố cản con đi từ khi con còn nhỏ, mới không cho con tiếp xúc. Giờ con muốn chuyên tâm theo đuổi Phật giáo thì con phải tìm cách làm cho mẹ an lòng. Còn bố thì sao? Bố không sợ con xuất gia hay đi theo huyền môn gì đó sao? Chỉ cần con vui vẻ, khỏe mạnh là được. Kim ôm chầm lấy bố đầy sung sướng và hạnh phúc. Kim biết mình thật sự may mắn nhiều đến như thế nào khi được làm con của bố. Hôm đó bố Kim đưa cậu tới chùa để cậu theo xe đi khóa tu ở huyện xa. Bố để cậu lại chùa rồi về. Nhưng sau đó vô tình cậu lại nhìn thấy bố đi vào trong phòng riêng của thầy Minh Nguyệt. Kim còn thấy rõ ràng bố đi nhanh và mau lẹ, không phải hỏi đường bất kỳ ai cả. Như thế có nghĩa là bố biết rõ phòng thầy ở đâu và đã đến đây rất nhiều lần rồi. Thế mà Kim tu ở đây lâu nay không hề biết điều gì cả. Tới tận khi ấy, Kim mới manh nha một suy nghĩ rằng, tại sao hôm trước bố lại nói về huyền nhân? Mà bố nói vấn đề đó với một tâm thái rất nhẹ nhàng, không hề tỏ ra lo sợ gì. Thầy Nguyệt nói Kim chưa đủ căn số để xuất gia. Bố Kim đã biết được điều đó nên mới thoải mái với cậu về chuyện chùa chiền đến như vậy. Lâu nay cậu vẫn biết bố là người quyền lực và ân cần một cách lặng thầm, nhưng chưa bao giờ Kim nghĩ rằng bằng một cách nào đó bố đã tiếp cận với thầy Minh Nguyệt và theo dõi cũng như có một sự can thiệp an toàn nào đó vào đời sống tâm linh của Kim thông qua thầy. Thậm chí tới cả việc cậu nhận được sự ưu ái kỳ lạ của thầy Nguyệt có lẽ cũng do có bàn tay của bố can thiệp vào. Vậy cũng có thể hiểu rằng việc sống giữa sự kìm kẹp và khắt khe của mẹ, nhưng Kim vẫn có được điều kiện thuận lợi để học Phật Pháp và tiếp cận với thế giới tâm linh đó. Ngoài năng khiếu cá nhân và một mức độ căn cơ nào đó của Kim, vẫn có sự vun đắp, xây dựng và bảo vệ của hai người đàn ông uyên bác, biết lắng nghe, cùng luôn thấu hiểu tâm tư của Kim. Đó là bố và thầy Nguyệt. Số lượng người tham gia khóa tu mùa hạ cũng khá đông. Cả ban tổ chức và thành viên nhà chùa đi hết một xe, cỡ 20 người. Và có 10 chùa như chùa của họ tham gia, nên khi đến địa điểm tập kết thì tất cả cỡ 200 người. Thầy Minh Nguyệt cũng cùng đi với đoàn, làm cho Kim thấy vui và bất ngờ lắm. Thường thì khóa tu là cho trẻ em có môi trường tìm hiểu lành mạnh về Phật Pháp vào mùa hè, cho nên về tính chất cũng chỉ như vui chơi chứ không đào sâu vào Phật Pháp lắm. Do đó những nhân vật quan trọng như thầy Nguyệt thì cũng ít khi cùng các em nhỏ những hoạt động như thế này. Họ tới địa điểm tổ chức khóa tu. Đó là một ngôi chùa cổ ở dưới huyện, có nền đất rất rộng. Các tượng Phật đều cổ xưa và không đẹp bằng chùa trên nội đô. Kim nghe người trong đoàn nói chùa này là chùa cổ, đã tồn tại hơn 200 năm rồi. Họ để lại thông tin liên hệ của cha mẹ để nếu có vấn đề gì thì người quản lý sẽ liên hệ. sau đó bước vào một tuần sống trong chánh niệm, hòa cùng với môi trường chùa chiền. Họ được chia ra nghỉ ngơi tập trung, ăn uống tập trung, tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà chùa, các trò chơi thuần túy dân gian, giới thiệu về văn hóa Phật giáo, cũng như các hoạt động vui nhộn khác. Tối đến thì học Phật Pháp và lắng nghe các thầy giảng Pháp. Buổi tối đầu tiên của khóa tu, thầy trụ trì là Thanh Ân Đại Sư giảng cho họ bài Pháp Mưa Bóng Mây. Đây là một bài Pháp nói về công đức sinh thành của cha mẹ và đạo làm con. Phật giáo chú trọng về đạo hiếu rất nhiều và cho rằng chữ hiếu là quan trọng hơn các chữ khác trong nhân cách con người. Nếu xét một người có đức hay không, cứ nhìn vào việc người đó có hiếu hay không mà luận ra. Nếu ngay cả việc đối xử với cha mẹ mình mà cũng sống không ra gì, thì lấy đâu ra đức? Cũng do vậy mà vấn đề về đạo hiếu và mối quan hệ trong gia đình là một chủ đề thường thấy trong những bài giảng pháp cho đối tượng trẻ em. Thế nên ở nước ta, người ta thường hay nói đạo Phật là đạo hiếu, Phật giáo là quốc giáo. Người nào có hiếu thì mới có thể đạt được trạng thái chân thiện mỹ. Khi thầy giảng được hơn nửa bài Mưa Bóng Mây, Kim đã thấy trong đạo tràng có tới hơn nửa số thiếu niên đã khóc. Nói thật thì Kim nghe rất bình thường, thậm chí hơi buồn ngủ. Vì lời của bài Pháp tuy cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng, nhưng thực ra Kim đã nghe quá nhiều và thường xuyên, khiến cho cậu cảm thấy đó là một điều hiển nhiên, chẳng có gì để phải cảm xúc tới như thế. Nhưng những người đang ngồi cùng nghe với Kim thì khác. Có nhiều em nhỏ hoặc anh chị lớn hơn cậu một vài tuổi, lần đầu tiên được bước tới môi trường này, lần đầu tiên được nghe những lời cảm động như vậy, làm sao mà tránh khỏi được cảm xúc khi nghĩ tới cha mẹ của mình đây. Kim cũng muốn đứng dậy đôi lần, nhưng vẫn cố kiên trì ngồi nghe cho hết bài pháp. Việc tu tập còn mang lại một lợi ích không tưởng nữa, đó là bạn trở nên kiên trì tới vô cùng, ngay cả việc bạn theo đuổi và lĩnh hội Phật giáo. Nó đã đòi hỏi phải có một sự kiên trì ghê gớm lắm. Lúc này Kim còn nhỏ mà đã biết được điều này rồi. Những người xuất gia, họ rèn luyện đến tận trong từng hơi thở. Nửa tiếng sau thì bài giảng pháp kết thúc. Các thầy liền hướng dẫn cho những thanh thiếu niên Phật tử về khu vực nghỉ ngơi. Ủa, theo chương trình thì sau bài giảng pháp sẽ còn ngồi thiền thêm 30 phút nữa mới nghỉ mà. Kim ngạc nhiên vì lịch thay đổi bất thường. Thì từ sau lưng cậu có một bàn tay đặt lên ngay. Thì ra là thầy Minh Nguyệt. Thầy ra hiệu cho Kim đi cùng, rồi dẫn cậu ra bên ngoài khuôn viên của đạo tràng. Kim thấy bước chân của thầy có vẻ nhanh và gấp rút hơn so với bình thường, nên cũng vội vàng đi theo mà không hỏi gì cả. Tới một khu vực khuất bên ngoài hành lang, thầy mới nói với cậu: "Hiện tại có chút việc đột xuất, con nghe theo lời thầy dặn." Kim ngơ ngác nhìn lại thầy. Khuôn mặt thầy đăm chiêu, xen lẫn với cả nét lo lắng lắm. Hình như có việc gì đó lớn vừa mới xảy ra. Thế rồi thầy nói vắn tắt sự việc cho Kim: "Nguyên là nơi họ tới để tham dự khóa tu là chùa Thường Chiếu, nằm ở xã An Tân, huyện An Định, cũng trong tỉnh của Kim. Cách nơi Kim sống là nội đô cỡ 50 cây số. Cách chùa Thường Chiếu cỡ 20 cây về hướng bắc là địa phận của xã Phúc Triền, cũng nằm trong cùng huyện. Nếu xét ra thì xã Phúc Triền này cách nội đô cỡ gần 40 cây số. Ở trong xã Phúc Triền này có một ngôi làng gọi là làng Triền. Cạnh bên làng này có một ngọn núi rất nổi tiếng tên là U Sơn. Tương truyền rằng trên ngọn núi ấy, người ta giam giữ các linh hồn lang thang và trấn giữ chúng trên đó, để chúng không đi phá nhiễu trong nhân gian. Đó là việc đã tồn tại từ xưa tới giờ rồi. Ngọn núi được trông giữ nghiêm mật bởi các thầy pháp cao tay ấn bậc nhất trong nước, và vốn là chốn huyền minh thánh địa, có ảnh hưởng rất lớn trong thế giới huyền môn. Tới ngay cả các nhà chùa cũng thường ít khi nói đụng tới nơi đó. Lâu nay Kim chỉ biết tới chốn chùa chiền, cậu không biết tới các mặt khác như huyền minh thánh địa hay như các ngọn núi cấm trấn giữ các linh hồn lang thang. Đó là lần đầu tiên cậu được nghe nói mà biết tới một ngọn núi như vậy. Đêm hôm đó đã có một việc lớn xảy ra trên ngọn núi, và đó cũng là nguyên nhân khiến cho tất cả mọi hoạt động ngoài trời của khóa tu dừng lại đột xuất. Vị thầy pháp canh giữ ngọn núi này qua đời chỉ sau khi họ tới thường chiếu cỡ một ngày. Vị thầy này đã sơ sẩy trong quá trình đi tróc quỷ ở đâu đó. Anh ta đã bị quỷ kéo rồi đẩy từ trên đỉnh núi xuống dưới chân núi và đã qua đời. Người ta tiến hành tìm kiếm thi thể của anh ta suốt một ngày sau đó, nhưng không tìm ra được. Tất cả các đội cứu hộ, người dân, rất nhiều người kỳ quặc cùng các đoàn thể từ những nơi đổ đâu cũng đến tìm ở dưới chân núi. Bởi rằng dưới chân ngọn núi này là một nguồn sông, đó là con sông Triền. Nó chảy xuôi từ bực núi Vu Sơn đi qua làng Triền, qua thêm vài huyện rồi đi ra biển Đông mà không nhập vào con sông nào khác. Cho nên người ta cho rằng vị thầy pháp bất hạnh đã bị cuốn ra biển rồi. Người thầy pháp trên núi Vu Sơn có đạo hiệu là Huyền Vi. Anh ta mới chỉ có 23 tuổi và là một người tài năng. Trong huyền môn, ai có chức sắc đều biết tới người này. Còn dân chúng xung quanh chân núi thì gọi anh ta là thầy hạ. Anh ta là người duy nhất sống trên ngọn núi đó. Nên khi người thầy này chết đi, trên núi đó liền xảy ra một hiện tượng người ta gọi là quỷ tràng. Quỷ tràng là hiện tượng xảy ra ở các ngọn núi cấm thuật. Khi người làm nhiệm vụ giữ gìn trong coi các ngọn núi bí mật này đột ngột qua đời, thì ma quỷ trên các ngọn núi này cảm nhận được ngay. Chúng cảm nhận được tức thì về việc chúng không còn được cúng tế cho đầy đủ, hoặc không còn bị trói buộc bởi linh lực của những người giữ núi. Nhân vào đó, chúng sẽ dùng tất cả quỷ khí để phá nát các kết giới, rồi đào thoát ra khỏi ngọn núi giam cầm. Tất cả những làng mạc quanh đó bị các quỷ khí này lan tỏa ra, mà trẻ con, người già hay những người ốm yếu thì bị nhiễm bệnh. Các vùng đất xung quanh còn xảy ra các hiện tượng tự nhiên như mưa kéo dài ngày, các cây lá khô héo và động vật thì bị ốm. Hiện tượng quỷ tràng này tùy vào ngọn núi bản mệnh của nó. Thường thì phải là các ngọn núi rất lớn và linh thiêng mới diễn ra hiện tượng này trên một phạm vi rộng. Dân làng Triền cảm nhận được các dấu hiệu quỷ tràng này ngay tức thì và cầu cứu tới những người thầy pháp và các nhà sư ở những ngôi chùa quanh đó. Nên lập tức đã có lệnh của ban trị sự tới rằng tất cả các thầy sư có danh hiệu trụ trì trở lên trong địa bàn hãy đều nên vì chúng sinh mà tới chân núi đó ngay để cùng tham gia vào lễ kết giới và phong ấn, nhằm hạn chế đi sự nguy hại của quỷ tràng trên địa phương. Thầy Nguyệt cũng nằm trong số các thầy được lệnh gọi đi. Ban trị sự và ban tổ chức khóa tu cũng đã ngầm thay đổi các kế hoạch của khóa tu để hạn chế cho thanh thiếu niên Phật tử đi ra bên ngoài khỏi phạm vi của nhà chùa, nhằm ngăn việc những đứa trẻ bị ảnh hưởng từ quỷ tràng. Tất nhiên các sự việc này đều được giữ kín bí mật, chỉ người trong nhà chùa được biết để khỏi làm quý Phật tử hoang mang. Những đứa trẻ có căn như kim, không cần biết là loại căn gì, đều được yêu cầu ở yên trong các căn phòng có sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát, như phòng của các trụ trì hay các chức sắc ở trong Phật giáo. Bởi những người có căn số thường phát ra căn huyền, hấp dẫn được quỷ khí từ các nội quỷ trong quỷ tràng, và họ có thể bị nhiễm âm khí nguy hiểm. Khu vực của họ cách ngọn núi xảy ra việc huyền đó tới tận 20 cây số, mà vẫn có sự đề phòng cẩn mật đến như thế, cũng đủ để khiến cho Kim hình dung được mức độ nguy hiểm của việc này lớn đến như thế nào. Ngọn núi đó, thầy bảo Kim, là cái nôi của huyền thuật nước Nam. Và thầy không cần nói ra thì Kim cũng có thể dễ dàng liên tưởng ngay được người thầy trẻ tuổi vừa khuất, người đã một mình kình giữ cả một ngọn núi nguy hiểm đến thế, là người giỏi đến như thế nào. Kim cứ nghĩ những người thầy pháp đạo sĩ phải lớn tuổi như những ông tiên mà Kim hay thấy trên phim Tàu, hay ít nhất được người ta gọi là thầy, thì đó phải là người có tuổi và từng trải chứ. Ai ngờ đâu, 23 tuổi, chao ôi trẻ quá, chỉ hơn Kim có 8 tuổi thôi. Thầy kể cho Kim nghe xong thì dặn: điều này cũng không nên nói rộng, kẻo người ta lo lắng. Con là chỗ người nhà nên thầy nói riêng với con. Con cứ nghe biết thế là được rồi. Vợ thì đi về phòng của thầy nghỉ đi, đừng có đi đâu ra bên ngoài cả. Thế rồi thầy vội vã dẫn Kim về phòng riêng của thầy nghỉ ngơi. Sau đó vỗ về Kim, rồi lại vội vã đi thẳng. Trong suốt mấy ngày sau đó, các hoạt động của ban tổ chức cũng bị giảm đi khá nhiều. Tất cả các hoạt động ngoài trời và đi tham quan đều bị hủy bỏ. Người ta chỉ còn duy trì một số hoạt động trong đạo tràng, như là đi xem thư viện, thiền và nghe pháp mà thôi. Tuy không có thông báo cụ thể nào về việc chương trình khóa tu bị thay đổi, và thái độ của mọi người cũng bình thường, nhưng sự giới hạn đột ngột đó của ban tổ chức cũng làm cho các thanh thiếu niên vốn đang háo hức về một chuyến du lịch đúng nghĩa phần nào cảm thấy thất vọng và hụt hẫng mà chẳng hiểu nguyên nhân do đâu. Tới 4 ngày sau thì thầy Nguyệt mới về. Lúc đó việc tụng kinh câu hồn ở dưới chân núi đã hoàn tất, việc quỷ tràng cũng đã tạm yên, nhưng xác người thầy kia vẫn không được tìm thấy. Người trong giáo hội đều coi người thầy pháp trên Vu Sơn như một sự ô nhục, bởi lẽ anh ta từng là đệ tử Phật môn, thậm chí anh ta còn là học trò chân truyền của một vị đại sư nổi tiếng nhất nhị miền Bắc lúc bấy giờ. Đó là thầy Đại Trí của chùa Thanh Trúc, một ngôi chùa nổi tiếng về thuật bắt ma, trấn yểm ở tỉnh Nam Thuận. Vậy mà cuối cùng anh ta lại không xuất gia, mà đi theo con đường tà đạo, đui luyện âm binh trên ngọn núi đó. Anh ta là một vết nhơ thật khó nào mà gột rửa đi được, và luôn được che giấu kỹ càng thân phận của mình trước những cặp mắt soi mói của nhân thế. Thầy của anh ta là thầy Đại Trí, bản thân ông ta cũng đang bị nhiễm bệnh do huyền môn, nên không thể rời khỏi chùa được nữa. Kim hỏi thầy Nguyệt rằng việc quỷ tràng trên núi đó ghê gớm lắm hay sao mà phải tới mức triệu tập nhiều thầy tới như vậy. Thầy Nguyệt gật đầu, rồi từ từ kéo tay áo pháp lên cho Kim xem. Trên cánh tay gầy guộc của thầy, một nhà sư tu theo lối thuần, Kim thấy có lấm chấm những cái vết đen rất rõ. Ở cổ tay thầy, vệt đen đó thâm lại thành vòng, lan tới hai ngón tay út và áp út. Kim giật mình đầy kinh hãi, vội đỡ lấy tay thầy. Kim lo lắng nắm tay thầy, nhưng thầy chỉ cười bình thản mà nói: con thấy rồi đó, đây là những quỷ khí đã ám vào trong khi làm lễ trấn yểm. Những diện màu sắc này rồi sẽ biến mất, nhưng cánh tay này về sâu cũng không còn mạnh khỏe như trước được nữa. Thầy biết con không muốn tin, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể bài trừ đi sự hiện diện của quỷ khí trên thế gian đầy đâu con gà. Thầy Nguyệt nói đúng, và những người huyền nhân cứ liên tục phải đối đầu với các thế lực khó định nghĩa đó và làm các công việc thầm lặng. Tuy nhiên những công việc này phần nhiều đều bị cho là mê tín dị đoan và bị xã hội bài xích ở mặt lý thuyết. Các huyền nhân làm các công việc liên quan tới vấn đề nhạy cảm này để cho gia chủ được bình an, tai qua nạn khỏi. Các thầy phù thủy hoặc thầy bùa thì làm nó công khai hơn. Các nhà sư vì vướng vào vấn đề tôn giáo chính tông, cho nên họ có sự dè dặt hơn khi tiếp xúc với lĩnh vực ma quỷ. Nhưng trong số họ, ngoài những người tìm hiểu tu thuần, vẫn có những người có căn cơ cao, thậm chí tham gia vào các việc trừ tà, bắt vong, ví như các sư thầy ở chùa Thanh Trúc. Từ khi nghe thông tin về việc quỷ tràng trên đỉnh Vu Sơn, trong ý chí non nớt của Kim và trong sự định hướng tư duy tiếp cận Phật giáo của Kim đã dần thay đổi từ việc siêu thực triết học sang trường phái duy tâm, và bắt đầu có sắc màu huyền hóa ở trong đó. Nghe những lời thầy nói thì sự hoài nghi của Kim lại thêm một bước chuyển mình tới, biến dần thành sự đồng cảm và thương xót. Vị sư Đại Trí ở Nam Thuận kia, ông ta vì việc trục vong mà đã thực hiện các nghi lễ nào đó, rồi tới mức độ trọn đời không thể rời khỏi chùa. Rồi vị thầy pháp trên đỉnh Vu Sơn kia, anh ta đã chết một cách bí hiểm, kỳ lạ trên ngọn núi đó. thậm chí còn là chết mất xác. Và sau khi anh ta chết thì hiện tượng quỷ tràng có ngay. Đó đâu phải là những điều ngẫu nhiên tới mức phi lý, hoặc là những điều mà người ta có thể sắp xếp cho ra được để câu chuyện thêm phần ly kỳ hơn. Nó chỉ hoàn toàn phù hợp với bản chất và cách giải thích trong huyền học mà Kim đã tiếp cận được. Vậy thì chẳng có lý do gì để không tin nó cả. Chẳng có sự mâu thuẫn triết học nào ở đây cả. Và không nói đâu xa, người ngồi ngay trước mặt Kim đây, cánh tay có những vết lạ kỳ kia, sau khi đi trấn yểm ở vùng đất toàn là quỷ khí trở về. Đó đã là minh chứng hùng hồn nhất, nói lên tất cả về một sự việc. Mà nếu chịu khó tiếp cận theo một lối nhìn mở hơn về đối tượng tâm linh, cũng như kỹ lưỡng tìm tòi hơn, thì sẽ cảm thấy nó hoàn toàn phù hợp. Đó là việc không thể giải thích theo lề lối khoa học thông thường, nhưng có thể giải thích được theo cách của huyền học. Kim biết đã đến lúc góc nhìn của mình về huyền môn mở rộng thêm hơn ra so với chỉ là Phật giáo. Kim cũng dần biết đâu mới là con đường mình nên đi. Khi đó cậu chỉ mới có 15 tuổi. Ở độ tuổi chớm có sự định hướng tư duy về công việc, về lĩnh vực và ngành nghề. Tuy nhiên cậu nhìn nhận vào sự việc có người phải chết, có người thì bị các chứng kỳ lạ từ việc ma quỷ, rồi đón nhận các câu chuyện về huyền môn một cách bình thản hoàn toàn. Không hề sợ hãi, không hề háo hức tò mò quá độ như những đứa trẻ thấy cái gì cũng mới mẻ. Một phần có lẽ bắt nguồn từ tính cách thâm trầm của Kim. Một phần có lẽ cũng là do sự dẫn dắt và tiếp cận dần dần, từ từ trong suốt những năm tháng qua của thầy Nguyệt, mà khiến cho các câu chuyện về huyền môn, sự chết chóc cũng như tà thuật không còn là chủ đề khiến cho con tim cậu đập nhanh hơn bình thường nữa. Những buổi thầy giảng cho Kim về lục đạo, về thần thức, nhân duyên thập nhị, nhân quả luân hồi, các cõi trời và đại ngục, suốt từ mấy năm qua đã nhiều tới mức không thể đong đếm được nữa. Kim có căn, thầy luôn nói như thế. Nhưng người có căn cũng rất nhiều, và căn thì mỗi người mỗi mức. Thậm chí trong huyền nhân cũng phân ra có nhiều loại căn. Loại hành căn của Kim thì có thể học hiểu kinh sách rồi đi truyền bá giúp đời, hoặc có thể thâm nhập vào phong thủy, tử vi, đôi khi là xem quẻ phán cát hung mà xem giúp việc cho nhân gian. Chứ hành căn của Kim làm thế nào để có thể tiếp cận và cai quản những ngọn núi linh thiêng, những đền chùa miếu mạo bao trùm thâm nhập huyền môn như những người mà Kim được nghe kể. Và thêm nữa, sự nguy hiểm của công việc đó đã rõ hơn bao giờ hết. Một vị đại sư bị vong nhập ngay chính trong ngôi chùa của mình, một trong các ngôi chùa Bắc Ma giỏi nhất. Một vị tổ núi bị quỷ hành mà bức chết mất xác ngay trên chính ngọn núi của mình, cũng là một trong những ngọn núi linh thiêng bậc nhất. Họ là những người đã trải qua các sự rèn luyện khắc khe tới mức độ nào để đảm đương các trọng trách quan trọng trong huyền môn đến như thế. Nói không ngoa, thì họ có thể xem như đã đạt tới sự tột cùng thành tựu trong lĩnh vực của họ. Ấy vậy mà cũng đâu có thoát được những việc tai nạn đó. Thầy Nguyệt cũng là thầy giỏi có tiếng, đường đường cũng là trụ trì nhà chùa. Vậy mà chỉ tham gia vào lễ trấn yểm, vốn cũng có rất đông những người cùng tham gia. Ấy thế thôi, mà khi đi thì lành nguyên, khi về thì cũng đang say sẩm cả người như vậy. Một đứa như Kim dấn thân vào tìm tòi, liệu có nguy hiểm lắm hay không, và có những việc gì đang chờ đón cậu? Nhưng mà đã có một sự thật đã thấy rõ rằng, cho dù đây là một việc trọng đại vô cùng trong huyền môn, với sự triệu tập của rất nhiều người, nhưng hoàn toàn kín bưng. Ngay trong các khóa tu cũng không có thông tin về việc này. Và Kim tin rằng ngay trong các nhà chùa, thậm chí tất cả các thầy sư, nếu ai không có can hệ nhiều, có lẽ cũng sẽ không được hay biết. Đó là vì lý do tôn giáo, chính trị nè. Và rồi những huyền nhân kia, họ cứ thế rèn luyện khắc khổ cả một đời, rồi cống hiến cả một đời, âm thầm trấn ác quỷ ma bốn phương trời, để rồi trong một vài lần sơ suất trong việc đạo mà chết trục trong ngôi chùa của chính họ, vùi xác trên ngọn núi cô độc của chính họ, trong sự âm thầm kín đáo, bị bưng bít theo thể thức xã hội. Nếu chẳng có người tìm hiểu về họ, lắng nghe các câu chuyện của họ, thì rồi sau khi họ chết đi, cũng bị tan đi theo cát bụi thời gian mà thôi. Đến tháng 9 thì Kim nhập học trường mới. Cậu vẫn giữ lề lối cũ là đi tới chùa sinh hoạt. Hầu hết các thời gian buổi tối của mình để ở lại chùa. Do khi đó Kim mới trải qua một kỳ thi căng thẳng và lên một cấp học mới. Ở thời điểm này cũng chưa phải là thời điểm quá cần khắt khe trong việc học. Kim lại còn là một học sinh xuất sắc và nổi bật trong cả phố. Là tấm gương cho các em lớp dưới, là con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh khác, nên bố mẹ đều không nghiêm khắc cấm đoán gì Kim cả. Cậu có thể tùy ý đi đâu, và cậu xin tiền bố mẹ mua sách gì cũng đều được cả. Cậu bèn nhân dịp đó mà mua khá nhiều sách vở liên quan tới chủ đề tâm linh, nhưng giấu bố mẹ ở dưới cái vỏ bọc sách học nâng cao. Thầy Minh Nguyệt tặng cho Kim món quà thi đậu là bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viết, và bộ Tịnh Độ Ngũ Kinh do Hòa Thượng Thích Hành Trụ biên soạn. Kim đọc chúng cả ngày. Chỉ sau một thời gian ngắn thì cậu đã nắm trọn hết kiến thức trong hai bộ sách đó. Nhưng cậu vẫn cứ trân quý món quà của thầy cho và đọc đi đọc lại cho tới khi nhuần nhuyễn ra mới thôi. Ngoài các sách Phật giáo ra, Kim cũng tiếp cận và bắt đầu đọc các sách về kinh dịch. Bên cạnh đó cũng đồng thời bắt đầu tìm hiểu các sách về bùa chú như Thông Thần Vạn Bật Linh, Phù Thuật Việt Nam, Thông Thiên Linh Giám Bảo, cũng như một số sách về ngày giờ, bối số, phong tục, phù thủy An Nam. Càng đọc Kim càng thấy mê hoặc và hấp dẫn. Các tựa sách kể trên đều chỉ nên xem khi có người hướng dẫn. Ngoài ra thì xem cho vui, không nên tự ý làm theo. Bởi rằng sách nào Kim đọc cũng nói rằng người học đạo nói sai nửa câu cũng là tổn hao âm đức. Kim có thầy Minh Nguyệt chỉ bài cho cẩn thận nên cũng không lo nghĩ gì, cứ thế mà học thôi. Sau một thời gian, cảm thấy Kim đã biết về kinh dịch, có vẻ như yêu thích môn này, thầy Nguyệt giới thiệu cậu với một thầy học kinh dịch rất giỏi là thầy Nguyễn Văn An, cũng là người ở Thanh Lân, Nội Đô. Thầy An bảo Kim rằng xét ra nhà dịch học Trung Hoa nhiều, nhưng ứng dụng sâu sắc về sau chẳng mấy ai, ngoài các vị Văn Vương, Võ Vương, Khổng, Tử Phòng, Vương Bật, Khang Tiết, Trần Đoàn, Giả Hạc Lão Nhân, vân vân. Còn ở nước ta thì xét chưa có ai thực coi là nhà dịch học được. Xem là người nghiên cứu và ứng dụng dịch học được thì lại có vài người. Thời xưa nổi tiếng có cụ Lương Đắc Bằng, cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm là lĩnh hội được quyết yếu sâu xa của đạo. Về sau thì có cụ Ngô Tất Tố, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần mà thôi. Ta học được cũng là do cha ta may mắn, được học với một trong các chị đó. Về sau lĩnh hội được yếu quyết truyền cho ta. Người không tìm dịch, mà dịch tự chọn người. Nay thầy Nguyệt là người ta nể trọng lâu nay, giới thiệu con đến với ta. Đó là cái phúc cái phận, cũng là cái nhân cái duyên. Ta truyền về đến con hẳn là hợp với đạo. Trước nhất con hãy tìm sách của các người đó mà đọc đi, rồi sau hẳn học hành. Kim hết sức làm theo lời dạy bảo đó. Bèn đi lùng tìm kiếm khắp nơi, mua các bộ sách quý như là Kinh Dịch Tường Giải của cụ Cần, Dịch Đạo Quân Tử của cụ Hiến Ly, đọc rất cẩn thận tới nát cả sách. Ngoài ra thì các tài liệu quý giá bằng viết tay do thầy An tự có hoặc được truyền đều truyền qua cho Kim không giống. Từ sau đó thì theo học Mai Hoa Dịch Số và một ít về phái Lý Nghĩa Dịch. Dịch là phép dễ biết khó học, dễ học khó dùng. Khi dùng được rồi thì dễ dùng khó biết, cứ thế quanh quẩn. Ai biết các quyết yếu đó phải đem bí mật mà cất giấu đi, không được truyền thụ nhiều dễ dàng vì có hai lẽ. Thứ nhất, công việc thì nhàn mà lợi nhuận lại cao. Ai nắm được nó trong tay thì từ hai vạch âm dương mà thành tứ tượng, từ tứ tượng mà thành ra bát quái, từ bát quái lại ra trùng quẻ, từ trùng quẻ đó định được khung cát của muôn việc. Mà trong đời ai cũng muốn biết việc khung cát và bỏ tiền cho nó, vì có được tiền đó dễ khiến cho người học sinh tâm tham, khi đó tất có hại, không cho mình cũng cho gia chủ. Thứ hai, nếu tùy tiện lan truyền bí mật vào tai người không có đạo đức, không biết đấu tranh, lại đem nó làm điều thị phi vô nghĩa thì không đúng tinh thần trọng đạo đối với dịch, vì thế mà chẳng truyền. Có nhiều người bị mê mị vào cái huyền diệu linh thiêng của dịch mà cứ vội vàng tìm về các phép bối dịch, hòng làm ra những điều có vẻ huyền bí, hoặc thêm phần tiếng tâm để cầu tài lợi cho nhanh. Nhưng không biết gì về nghĩa lý của dịch, làm cho càng học càng tối đi. Cuối cùng vì tham tiền tài, lại thấy không linh ứng mà sinh ra sốt ruột. Cuối cùng hóa điên hóa ngộ, đều là do không có người ân sư giỏi, có tâm có tầm mà dạy. Kim cực kỳ may mắn vì được học với thầy giỏi, lại hết tâm hết sức mà dạy một cách vô tư nhất, cho nên lĩnh hội được đạo thuật đầu tiên trong đời, vô cùng thuận lợi. Lý ra làm gì có chuyện như thế? Chỉ bằng một sự đảm bảo hết mình của một bậc ân sư đại đức đại giác ở cõi từ bi, mà thầy dịch tin tới độ chưa cần biết gì về Kim, vẫn tuyệt đối tin vô cái nhân cách và con người của Kim mà trao dạy. Ngần ấy điều đó cũng đủ nói lên thầy Nguyệt có uy tín lớn lao đến như thế nào, không chỉ trong với nhà chùa mà còn với các phái huyền ngoại môn nữa. Vậy càng thể hiện cho việc được truyền riêng trong sách dịch Kim được dạy năm xưa. Cái nhân cái nghĩa của con người, bất kể là sang hay hèn, là nghèo hay giàu, không vì lý do gì mà cản trở hoặc bị cản trở. Đối với người có đạo, hiểu đạo, chẳng vì riêng tư khác đạo, chẳng vì gia cảnh hay địa vị mà bài xích xem thường. Cái gia cảnh hay địa vị, thành bại của người ta chỉ là do cái căn số của người ta mà thế. Họa phúc chủ do trời, thời thế chủ vào mệnh, không thể dựa vào đó mà phán đoán được. Chỉ cần có nhân có đức, tự nhiên trời người đều nể sợ. Ai không biết nể, biết sợ mà lại đi xem thường người như thế, đó là người ngu, không nên bàn tới. Cũng từ việc quen và học với thầy An thì sự tìm tòi của Kim về huyền thuật cũng bước sang một bước tiến mới, dần dần từng chút vượt xa khỏi lớp vỏ tri thức Phật giáo thông thường. Sự học của Kim cũng vì thế mà ngày một dày lên. Kim lại bắt đầu cắm cúi vào học ngay trong những ngày đầu tiên của năm học mới. Không bạn bè mới, không cần thời gian làm quen trường lớp mới, tận hưởng sự sung sướng trong những lời tán tụng khi đậu vào trường chuyên. Tất cả điều đó đối với Kim không có nghĩa lý gì hết. Những kinh sách kinh điển, những quẻ dịch, bùa chú mới là thứ làm cho Kim quan tâm khi đó. Ngay cả với môn vật lý, đó thực sự là một môn Kim học rất giỏi, cũng là môn chuyên của Kim. Nhưng lên cấp 3, Kim cũng không chú tâm học về nó nhiều. Vì sự nghiệp học tập và kỳ thi đại học sau này, Kim vẫn phải chọn một môn chủ đạo. Và một nhóm môn thi đại học đi kèm trong số khối môn văn hóa phổ thông cho theo học như bao học sinh bình thường khác. Kim đã có quá trình suy nghĩ rất kỹ trước khi nghiêm túc đến với môn lịch sử. Lịch sử là môn mà Kim có hứng thú nhiều hơn. có lẽ vì nó có sự liên hệ mật thiết tới văn hóa và dân gian, cũng như các sự việc thần thoại, tâm linh. Cũng vì như thế, môn ngữ văn và địa lý cũng khiến cho Kim ưu ái dành nhiều thời gian tới hơn là các môn toán và hóa học. Với một niềm yêu thích say mê, trong thời gian ngắn, Kim đã hoàn toàn bị lịch sử cuốn hút. Kiến thức cả chính khóa lẫn ngoài luồng của Kim về lịch sử khi đó, thậm chí có thể so được với các bạn bên lớp chuyên sử. Và hiển nhiên là ở lớp chuyên lý, một lớp chuyên về các môn tự nhiên và gần như không có ai học sử, thì Kim trở thành một ngoại lệ đáng xấu hổ. Tất nhiên không ai biết cả, vì Kim học lý hóa vẫn theo được các bạn trong lớp ở một mức độ trung bình. Kim vẫn cứ âm thầm từng ngày học cái mà mình thích, đó là kim dịch, là huyền môn. Trong lớp võ ngoài là một thằng con trai chuyên lý mà mẹ vẫn thường tự hào đi khoe với mấy cô ở cơ quan. Việc học hành và việc cuộc sống của Kim cứ thế âm thầm trôi qua. Đến hết học kỳ 1 năm lớp 10 thì Kim vẫn chưa nhớ hết mặt các bạn trong lớp. Kim không tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của lớp, các hội đi chơi game, các hội tám chuyện. Cậu chỉ làm một việc duy nhất là ngồi đọc sách và trả lời khi được giáo viên hỏi tới. Dần dần cũng không có ai bắt chuyện và hỏi chuyện Kim cả. Có những người bảo tính cậu âm trầm khó gần, có người thì biết bố mẹ Kim, bảo Kim là cậu ấm cô chiêu nên chảnh, không gần gũi được. Thi thoảng Kim vẫn nghe mấy lời nói như thế, nhưng cậu cũng không bận tâm nhiều. Kim có một số ít bạn bè, nhưng không quá thân thiết. Trong lớp cậu cũng không có gì là quá nổi bật cả. Điểm số chỉ trung bình, chứ không phải lúc nào cũng cao chót vót nhất trường như hồi cấp 2. Đôi khi nhìn ăn mặc đơn giản, thậm chí có phần quê mùa như Kim, người ta cũng không biết cậu là con của quan chức lớn. Và Kim hài lòng với tình trạng hiện tại của mình. Chỉ khi ở trong trạng thái rất đổi bình thường và mờ nhạt đó, con người ta mới phát huy được hết các sở thích cũng như sở trường và tự do tìm hiểu những điều tuyệt vời mà không phải đối mặt với bất kỳ sự dòm ngó, đánh giá nào quá phạm vi. Hay như thầy An nói, chỉ khi chìm trong tĩnh lặng, suy tư và độc lập ở trạng thái cô độc, người ta mới thực sự ưu việt trong việc học và sáng tạo. Những người thật giỏi mà Kim biết, như thầy An hay thầy Nguyệt, họ đều sử dụng phương pháp đó. Họ thiền định rất nhiều, và khi họ đọc sách thì dù trời có sập xuống cũng đừng hòng có việc gì quấy rầy được họ. Kim học được phẩm chất đó từ chính các thầy của mình như vậy. Tất nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của Kim thôi. Mẹ cậu thì nghĩ khác. Bố mẹ đều là những người đứng đầu và ưu tú trong tập thể, nên mẹ lúc nào cũng muốn Kim phải là người lãnh đạo quần hùng. Nên khi biết cậu không có năng khiếu đó giống như bố hay mẹ, thì bà cũng có vẻ thất vọng. Nhưng biết làm sao được, mỗi người sinh ra đã có một sứ mệnh riêng. Cái này thì bà hiểu, nên không trách Kim hay bắt cậu phải thế này thế khác. Chùa của thầy Nguyệt ở gần nhà, nên Kim tới lui rất là tiện. Lên cấp 3 lại có xe đạp, nên càng dễ dàng hơn. Nhưng học với thầy An lại làm cho Kim hơi ngao ngán. Thầy An không sống trong nhà như bao người bình thường, cũng không sống trong am miếu như các đạo sĩ. Do có một số vấn đề về pháp lý hay thủ tục gì đó, thầy cũng không nói rõ với Kim, và Kim cũng chẳng có hỏi kỹ. Thầy sống hẳn trên một ngọn núi với vai trò là người trồng keo. Keo có trồng hay không thì Kim không biết. Cậu chỉ biết là thầy sống một mình trong một cái nhà đơn sơ trên sườn núi. Cũng không phải núi, mà chỉ là một ngọn đồi công nghiệp nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Tuy nhiên được cái yên tĩnh và gần gũi, chứ không tới nỗi thăm sơn cùng cốc, và khi đi xuống phố thì cũng tiện. Nhưng dù sao nó cũng là một ngọn đồi chưa có đường bằng. Cậu không thể đạp xe lên núi, cho nên là mỗi lần lên thăm thầy, học bài với thầy, sau khi đạp xe cỡ 7 cây số tới chân núi, thì Kim phải gửi xe bên dưới rồi đi bộ tiếp khoảng hơn nửa tiếng đường đồi dốc để lên tới ngôi nhà nhỏ của thầy. Kim thật sự rất mệt mỏi, nhưng lại không từ bỏ, cũng không kêu than bao giờ. Nếu cậu chịu khó nói một tiếng thì có lẽ sẽ xin được bố cho người lái xe đưa đi. nhưng cậu sợ nên không dám nói với bố mẹ, chỉ dám tự đạp xe mà thôi. Thầy An không có điện thoại di động, Kim cũng không có. Mỗi khi đã hẹn vào ngày nào thì phải tới đúng ngày đó để có lịch cho lần gặp tiếp theo. Nếu rủi vì việc gì mà không tới vào ngày đó được thì Kim sẽ rất mất công vào ngày hôm sau, là ngày nào cũng phải tới để bắt gặp được thầy và hẹn lại. Thầy luôn rất đúng hẹn. Khi thầy đã hẹn vào giờ nào thì Kim đến vào giờ đó, thầy sẽ luôn ở đó. Và trong suốt ngần ấy năm, chưa từng một lần thầy hỏi nhà Kim ở đâu hoặc đi tìm cậu. Thầy chỉ luôn ở đó chờ cậu đến đúng giờ. Nếu có một ngày Kim không đến nữa, cậu biết là thầy cũng sẽ không bao giờ đi kiếm mình. Thầy nói: tuổi còn nhỏ mà vượt cả xa cách khó nhọc đi học với thầy. Đi được điều đặn là chí, đi được đúng giờ là tính. Trong dạng chữ, xét về nhân cách thì có nhiều chữ quý. Xét về công việc thì không có gì quý hơn hai chữ này. Phải lấy đó thành răng mà làm người, rồi mai này đây không thành công cũng thành nhân à con. Kim luôn lấy đó để làm răng mà nên người. Trước khi dạy cho Kim học thuật sâu màu, các thầy đều dạy Kim cách làm người đã. Có mấy lời Kim nghe đã quen và chắc ai cũng biết, nhưng cũng xin chia sẻ lại vài lời các thầy từng nói để mà như nhớ tới ân đức của các thầy. Làm người còn không học được thì con đòi học cái gì? Muốn học thuật trên đời, không có học thuật nào khó bằng học làm người. Làm người phải học cả đời chưa xong. Đừng tự mở miệng ra mà nhận là mình biết làm người rồi. Con còn nhỏ, phải chú vào rèn luyện đạo đức trước, rồi rèn học thuật sau. Phải tiên học lễ, hậu học văn mới được. Thầy Nguyệt thì hiền từ, dạy Kim chữ hiếu, chữ bi. Thầy An thì nghiêm khắc, dạy Kim chữ chí, chữ tính. Bố Kim tình cảm, dạy Kim chữ nhân, chữ nghĩa. Mẹ thì cương nghị, dạy Kim chữ trí, chữ lễ. Kim đã lớn lên như thế, đã tiếp cận với các học thuật sâu xa nhất trời đất này như thế. Và cũng nhờ có thế mà nên được con người ngay. Có ích cho xã hội là một phần, phần nữa là thành một người chính trực. Ở chùa Phổ Hiền có hội thanh thiếu niên Phật tử. Đây là hội cho những em nhỏ đang tuổi học sinh tham gia sinh hoạt và tu tập với nhà chùa. Tuy Kim là đệ tử ruột của thầy Nguyệt, nhưng xét tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên cậu tham gia sinh hoạt trong hội này cũng tiện để giúp thầy quản lý thanh thiếu niên. Còn khi học Phật Pháp thì Kim học với đội của người lớn tuổi. Hội thanh thiếu niên Phật tử được chia thành 4 chúng, là chúng sen hồng cho các bé dưới 9 tuổi, chúng sen xanh cho các bé 9 tới 12 tuổi, chúng minh vũ cho các anh chị từ 12 tới 15 tuổi và chúng huyền vũ cho các anh chị từ 15 tới 18 tuổi. Trong đó chủ yếu thì ở chúng huyền vũ mới được tiếp nhận với kinh sách và hay được nghe pháp. Còn lại nhỏ hơn thì chỉ học qua loa về đạo đức, lễ nghĩa và cho các em vui chơi, hướng thiện là chính. Thi thoảng chùa có sự kiện gì mà không quá sâu sắc vào chuyên môn Phật giáo thì do hội thanh thiếu niên Phật tử làm giúp các thầy. Các em nhỏ thì phụ việc linh tinh cho các anh chị. Mỗi chúng trong 4 chúng có một huynh trưởng chủ trì. Cả thải là 4 người. Trên cùng là đại sư huynh, hội trưởng và nhị sư huynh, hội phó, chỉ huy cả 4 chúng. Kim là huynh trưởng chỉ đạo cho chúng sen xanh. Còn hội trưởng của hội Kim là chị Huyền. Chị Huyền là sinh viên khoa ngoại ngữ của trường đại học ngoại ngữ. Chị đi học ở trên Hà Nội và thường cứ 2 tuần thì lại về chùa một lần để theo dõi công việc. Còn trong thời gian còn lại thì chủ yếu là Kim quán xuyến chung. Chị Huyền nhận lệnh trực tiếp từ thầy Minh Nguyệt rồi triển khai cho huynh trưởng bọn Kim làm. Bọn Kim lại triển khai về nhóm do mình quản lý. Thực ra Kim cũng không thích đông đúc, cho nên chỉ muốn tham gia với tư cách thành viên thôi. Nhưng được các em nhỏ quý mến, và các sư thầy sư cô tin tưởng, lại là một trong các trò ưu tú của thầy trụ trì, nên người ta cứ bắt cậu đảm nhiệm vị trí huynh trưởng. Sau đó một thời gian thì anh hội phó cũ nghỉ để đi học đại học ở trong miền Nam, nên cậu kiêm luôn cả làm hội phó. Khoảng gần cuối năm thì chị Huyền ít về, cậu lại kiêm luôn làm quyền hội trưởng. Kim thấy khá là phiền phức, con nít không làm Kim ưa nổi. Điều cậu muốn khi tới nhà chùa chỉ là học tập, chứ không muốn quản lý ai hay phải có trách nhiệm gì cả. Nhưng thôi, công việc bề trên giao cho, Kim đành phải cố mà làm. Khoảng cuối tháng 12 âm, Kim nhớ khi đó là gần giáp Tết, nhà chùa tổ chức hoạt động phát cơm chay từ thiện cho người nghèo. Tất nhiên việc như thế thì chẳng thoát khỏi tay cậu được. Vừa phải trông chừng lũ nhỏ, vừa phải quán xuyến việc bếp núc từ thiện, Kim thấy oải hết cả người. Nhà chùa tổ chức nấu cơm chay cho chúng sinh từ sáng tới tận sẩm chiều, có phải tới cả ngàn người tới. Các cô bác cư sĩ nấu cơm cả ngày bằng bếp công nghiệp mà cơm phát ra vẫn không đủ, nên thầy Nguyệt cho họ tiền để đi mua thêm ở bên ngoài. Kim cùng với một em gái kém Kim một tuổi tên là Nhi dắt díu nhau đi xe đạp ra tận chợ Điện Biên ở cách chùa khoảng gần 3 cây số, đi tới mấy hàng quán để đặt mua thêm đồ chai về bổ sung phát cho người ta, cứ thế phục vụ phát cho tới tối muộn. Thầy đưa cho Kim hẳn 10 triệu. Lúc đó trong đời Kim chưa từng cầm nhiều tiền tới như vậy, vừa đi mà vừa run, cứ sợ bị gặp cướp hoặc là làm rớt dọc đường. Nhưng cũng vì mấy việc như vậy mà Kim mới biết tình người cũng thật ấm áp biết bao. Lúc đó ổ bánh mì thịt mua hết 2.000, bánh mì chay thì 1.000. Nhưng khi họ đi mua hàng, người ta biết nhà chùa mua để phát từ thiện thì chỉ lấy có 500 đồng. Có một số cửa hàng họ còn cho tặng thêm tới cả vài chục ổ. Tương tự như thế, với các phần suất cơm chay đi lấy thêm, suất cơm hộp là 5.000, họ cũng chỉ lấy giá có 1.000. Kim không biết 1.000 có đủ tiền để nấu suất cơm đó hay không nữa. Tầm chiều muộn, đang đi vòng ra con hẻm đằng sau để thông sang vài tiệm chai ở bên kia chợ, thì cả hai anh em đều thấm mệt. Nhi thở dài nói: "Ôi, người nghèo sao mà nhiều vậy anh?" Kim chỉ biết gượng cười, động viên con bé làm cho nhanh hết việc để còn về. Đi tới giữa hẻm, Kim thấy ngược hướng với họ đi lại có một người đàn ông. Bất giác Kim đi chậm hẳn. Cảm giác của cậu rất là tốt. Cậu cảm thấy rất nhiều sự bất thường từ người đàn ông đó, nên hơi lệch đầu xe đạp sang, đi xa khỏi ông ta một cách rất chậm rãi. Đi qua ông ta là Kim bứt tóc phóng ngay. Ông ta đầu trọc lóc, chân đi trần, mặc một chiếc áo rách, bước đi lại hơi cà thọt. Vai ông ta gánh một cái quan gánh có 2 cái mẹt. Cả 2 cái mẹt đều đựng đầy ớt đỏ. Đó là một người bán ớt. Điều làm Kim bất an là khuôn mặt ông ta có nhiều vết sẹo, và đôi mắt ông ta thì trắng giả, lồi ra như mắt ốc. Bàn tay ông ta rắn rỏi, cả người lực lưỡng. Một tay cầm giữ cái quan gánh trên vai, tay kia cầm một con dao thái rất là sắc, hình như dùng để cắt cuốn ớt. Ông ta cứ thế lặt lẹ bước đi từng bước, 2 con mắt nhìn họ chằm chằm. Con hẻm dài mà lại không có ai. Trời lúc bấy giờ hơn 5 giờ chiều. Vào lúc nhập nhoạng quán gà làm cho Kim nổi hết da gà. Cậu bỗng dấy lên một nỗi lo sợ về số tiền lớn trong túi. Nếu là một người nghiện hút, ông ta sẽ lấy cái xe đạp và đuổi họ đi ngay nếu như họ không chống cự la hét gì. Hy vọng ông ta không lục soát người họ. Nhi cũng nhận ra sự bất thường đó. Hai tay nó nắm rất chặt vào 2 gấu áo của Kim. Kim cảm nhận được hơi thở hổn hển rất là gấp của nó phả lên lưng mình. Ở vùng này người nghiện nhiều, thị phi cũng nhiều. Nhi luồn tay từ eo Kim xuống đùi cậu. Nó đặt tay lên cái túi quần bò của Kim, có lẽ là để cố che đi cọc tiền đang nổi cộm lên trên đùi Kim. Rồi ngay khi 2 đứa gần đi qua mặt ông ta, đột ngột ông ta bước sang một bước, chắn ngay ở đầu xe đạp. Kim loạng choạng chống chân xuống đất, còn Nhi thì run rẩy. Chú ơi, tha cho bọn cháu với. Tim Kim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực luôn khi đó, nhưng đang chở người đằng sau nên cậu cứ phải làm bộ rất bình tĩnh, nhìn ông ta hỏi. Dạ, sao vậy chú? Người bán ớt hỏi. Thì hai đứa đi đâu đó? Kim thấy tay của Nhi bấu chặt vào eo mình tới mức đau nhói cả lên. Cậu cố giữ cho giọng mình khỏi nghe có vẻ rung lên, nói một cách chững chạc. Dạ, đi ra chợ. Người bán ớt tay vẫn đang giữ cái ghi đông xe đạp của Kim, mắt nhìn cậu nói. Thế sao không đi tới chùa, lại đi ra chợ vậy? Lúc này nói thật là Kim muốn hồn vía lên mây rồi, không còn tập trung mà thấy nghi ngờ cái lời nói lạ lùng tới bất thường của ông ta nữa. Cậu chỉ trả lời một cách máy móc. Dạ, bọn cháu đang đi mua đồ cho nhà chùa. Ông chú bây giờ mới nói, vẫn khuôn mặt dữ dằn, không nở một nụ cười, và giọng vang như sấm. À, thầy biếu chùa ít ức. Thế rồi ông ta từ từ hạ tay khỏi cái ghi đông xe của Kim. Lúc bấy giờ Kim và cái Nhi mới hoàn hồn. Kim chợt nhận ra có cái gì đó ấm nóng đè lên lưng mình. Không phải là mặt con bé, mà là đôi bầu ngực của một cô gái đã dậy thì. Con bé cũng là nữ sinh lớp 9 rồi, chẳng còn bé bỏng như các em ở trong chúng xiên xanh nữa. Con bé sợ quá, đã áp chặt cả người vào lưng cậu từ lúc nào. Kim khẽ lắc người một cái, nó nhận ra ngay. Cậu biết thế, vì lập tức nó ngồi thẳng lưng lại ngay để giữ khoảng cách với Kim. Nhưng tay nó thì vẫn không rút ra khỏi chỗ túi quần của Kim che cái cọc tiền. Kim không nhìn, nhưng biết chắc con bé cũng đang xấu hổ lắm đây. Người bán ớt hạ cái mẹt xuống, bốc lấy nắm ớt rất to trong mẹt, cho vào một cái túi bóng trắng, rồi thả vô vỏ xe Kim, mà nói. Ớt giống Tây Tạng, cay lắm, nói tôi biếu cho nhà chùa. Hết bao nhiêu tiền cháu gửi ạ? Kim buộc miệng nói. Ớt giống 5.000 một cân. Mà thôi tôi biếu cho nhà chùa một cân này. Đi về chùa đi, đừng đi qua chợ nữa, kẻo sắp có đánh nhau bây giờ đó. Rồi ông quẩy cái gánh mẹt lên vai, né sang một bên, rồi lại lặt từng bước đi thẳng. Chẳng biết như thế nào, con Nhi nó lại kêu với lên. Chúng cháu cảm ơn chú nhiều, chúc chú công đức vô lượng ạ. Người bán ớt quay lại, cô bé mất hồn tắt tiếng ngay, vẫn khuôn mặt dữ dằn với hai con mắt ốc lồi trợn trừng. Ông gật đầu một cái, sau đó lại lặt từng bước đi tiếp. Chú bán ớt đi dăm bước rồi, hai đứa mới hoàn hồn lại như thường. Hai cái mẹt đó xem chừng không tới được 5 cân ớt, tức là ông chú ấy đi bán cả ngày cũng chỉ được có 25.000. Mà cái đó là nếu may mắn bán hết, chứ bình thường có ai mua ớt nhiều như thế làm gì. Cũng chẳng có ai chỉ đi bán mỗi mình ớt như thế. Có một cái gì đó bí mật lắm, thôi thúc Kim rằng ông chú này chẳng phải người mưu sinh bình thường. Chẳng phải các thầy vẫn thường hay dạy, những người dị tướng ắt là kỳ nhân đó hay sao? Vì thấy điểm bất thường, Kim liền nhân đó áp dụng ngay cách bối dịch được học mà gieo một quẻ thử xem như thế nào. Chùa chiền mang tượng quẻ Cấn Sơn, là tượng của sách vở, của học hành, của thanh cao, của tâm tịnh. Còn chợ búa là tượng quẻ Đoài Trạch, là của tiền bạc, của bon chen, của gian dối lọc lừa. Hay ông đã ngầm ám chỉ về cuộc sống sau này của Kim, nên gạn đục mà khơi trong, nên lánh nơi tiền tài nhân thế mà tìm về nơi thanh cao bát nhã. Cứ lấy ngay như lý trong lời nói đó, liền lấy sơn núi làm quẻ thượng, lấy trạch đầm mà làm quẻ hạ, bèn dịch ra quẻ tốn. Lúc này hơn 6 giờ tối, bèn lấy giờ dậu mà động hào đầu. Tượng đầm biến thành tượng nước, quẻ tổn hóa thành quẻ mông. Dụng thần chẳng được tốt lành, hào từ càng thêm nhu nhược. Xét nhật nguyệt cùng chiếu khắc vào, sợ sinh họa về việc chảy máu. Ông chú đó cũng nói là coi chừng có đánh nhau trong chợ còn gì. Chẳng phải tự nhiên mà người ta nói như thế. Nếu quẻ ứng thì đây là cao nhân chứ chẳng phải thường. Kim bèn quay đầu xe đạp lại. Nhi hỏi: Ta không ra chợ nữa ha anh? Không, buồn rồi. Mình đặt mấy chỗ thế chắc đủ rồi. Còn ít tiền mình về đưa lại cho thầy, cho phụ các thầy phát cơm thôi. Thế là Kim đạp xe đi thẳng, Nhi cũng không hỏi gì thêm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ tiểu thuyết Tâm Linh, Người Thầy Núi Cốc của tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai 11 tháng 10 với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.